Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Xóm Radio qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4, không cần đương hồi sự. Một cái dương dược liệu, Lý gia trên dưới đều thập phần mắt thèm. Hiện giờ đại phòng rõ ràng muốn bá chiếm kia một dương dược liệu. Cái này làm cho Lý lão nương trong lòng rất là không thuận. Hơn nữa ngày hôm qua, Lý Ngũ Nha đánh Lý Trường Lâm. Kim Nguyệt Nga chẳng những không mắng Lý Ngũ Nha một câu, càng không lại đây cấp Lý Trường Lâm xin lỗi, Lý lão nương liền càng khí. Buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm, Lý lão nương mặt kéo đến thật dài, một bộ nàng thực không cao hứng bộ dáng. Trước mặt hoàn cảnh xã hội, mỗi cái gia đình giống nhau đều là lão nhân đương gia làm chủ. Cộng thêm đại sở, lấy hiếu trị thiên hạ. Lão nhân ở nhà quyền lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Kê trong nhà nhi tử tôn tử đều đến nghe lão nhân, giống Lý gia. Lý lão cha là một nhà chi chủ, bên ngoài sự đều về hắn quản, mà Lý lão nương còn lại là phụ trách trong nhà hết thảy tỉ như ăn uống phân phối, việc nhà phân phối, tài vụ chi ra chờ. Hiện giờ nàng không cao hứng, trong nhà những người khác đều đến kiềm chế điểm. Bất quá đối này đại phòng một nhà là trực tiếp cấp làm lơ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Lý Ngũ Nha liếc mắt một cái. Lý lão nương trong lòng lại lần nữa cảm thán, nàng này nãi nãi thật sự có chút không thông minh à. Mặc kệ chuyện gì, đều đến cụ thể tình huống cụ thể phân tích, mọi việc đều đến chú trọng cái tiền đề. Lão nhân đương gia làm chủ, có thể, lão nhân cũng có thể nói một không hai, nhưng này đến có tiền đề nha. Tiền đề là, lão nhân đến có cái kia bản lĩnh, hoặc là có thể chống đỡ toàn bộ gia, bảo đảm trong nhà trên dưới không vì ấm no khó khăn, hoặc là đức cao vọng trọng, làm con cháu tin phục. Này hai dạng, Lý lão nương đều không dính biên, thêm chi nàng còn bất công, dưới loại tình huống này. Nàng còn tưởng ở trong nhà làm lão phong quân, khả năng sao? Thấy Kim Nguyệt Nga cùng Lý Tam Lang bốn huynh muội đem chính mình trở thành không khí, Lý lão nương trong lòng hỏa hơn nữa, lập tức liền nói. Lão đại tức phụ, trong nhà đồ vật đều về ta quản, ngày hôm qua các ngươi lấy về tới kia cái dương dược liệu ăn cơm xong lập tức cho ta lấy lại đây. Lời này vừa ra, Lý gia những người khác lập tức nhìn lại đây. Dược liệu chính là quý giá đồ vật, như vậy đại một cái dương khẳng định có thể bán rất nhiều tiền đi. Kim Nguyệt Nga trên mặt xẹt qua bực bội chi sắc, trực tiếp không khách khí nói. Nương, kia dược là cho đương gia lưu. Mấy năm nay, biên quan chiến sự không ngừng, mỗi lần đương gia trở về, trên người đều mang theo thương. Kia dương dược là Tam Lang cùng Ngũ Nha Mạo bị quý nhân trách phạt nguy hiểm đòi lại tới, con dâu là sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Vừa nghe lời này, Lý lão nương bang một tiếng đánh vào trên bàn, nhìn Kim Nguyệt Nga tàn khốc nói. Ta cái này làm bà còn gọi bất động. Ngươi đúng không? Ngươi nhìn xem chính ngươi, còn có hay không điểm đương nhân nhi tức bộ dáng. Lý Trường Lâm lập tức nói tiếp. Chính là A Đại Tẩu, chống đối bà, ngươi đây chính là đại đại bất hiếu. Những người khác cũng sôi nổi hát đệm. Lý Ngũ Nha có chút phiền chán nhìn Tham Lam. Lý gia người, này đàn sâu mọt, đòi lấy quáng, cho rằng đại phòng hết thảy đều là của bọn họ, vừa muốn nói gì, liền thấy Lý Tam Lang đứng lên. Lý Tam Lang không thấy Lý Lão Nương, cũng không quản Lý gia những người khác, mà là nhìn chằm chằm vào Lý lão cha. Gia, cha ta vẫn là ngài nhi tử sao? Lý lão cha trong lòng chấn động, vội vàng không vui mở miệng. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng đâu, cha ngươi đương nhiên là ta nhi tử. Nếu như vậy, ta nương đã nói, kia dược là cho cha ta lưu, các ngươi vì sao còn một hai phải muốn? Lý Nhị Nha cũng nói thầm ra tiếng, nào có cha mẹ nhìn đến chính mình nhi tử bị thương, còn đi đoạt lấy nhi tử cứu mạng dược. Lời này làm Lý lão cha rất là không mặt mũi, quay đầu nhìn về phía Lý lão nương, à thanh nói. Ăn một bữa cơm cũng không ngừng nghỉ, kia dược là cho lão đại lưu, không được ngươi hỏi lại lão đại tức phụ muốn. Lý lão nương giật giật môi, trừng mắt nhìn mắt Lý Tam Lang, thế nhưng thật sự không nhắc lại dược sự. Lý Ngũ Nha nhìn nàng một cái, cảm thấy có chút hiếm lạ. Tuy nói bên ngoài sự thượng, nàng nãi từ trước đến nay là nghe nàng ra, chính là trong nhà sự. Nàng nãi chính là chưa bao giờ sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Một cái dương dược, ở Lý gia tuyệt đối coi như là một bút kếch xù tài phú, nàng nãi liền như vậy thỏa hiệp, không giống như là nàng phong cách nha. Một hồi trò khôi hài liền như vậy kết thúc. Ca, ngươi thật lợi hại. Cơm sáng qua đi, Lý Ngũ Nha hướng Lý Tam Lang giơ ngón tay cái lên. Lý Tam Lang bật cười nói. Trong nhà tóm lại vẫn là gia định đoạt. Lý Ngũ Nha suy một tiếng. Gia bất quá là cái bài trí. Nếu là vừa mới ngươi không đứng ra, ta dám cam đoan, gia là sẽ không ngăn cản nãi. Lý Tam Lang thần sắc ám ám, trầm mặc một chút. Gia tóm lại vẫn là muốn chút mặt mũi. Đúng vậy, gia sĩ Diện. Ngày sau nãi muốn lại loạn đoạt đại phòng đồ vật, chúng ta liền trực tiếp tìm ra. Hắn nếu không ra mặt, ta liền nháo đến mãn quân chuôn người đều biết. Lý Tam Lang nghe xong, xoa xoa Lý Ngũ Nha đầu. Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có thể đóng cửa giải quyết tốt nhất đóng cửa giải quyết, già nãi ném mặt, chúng ta cũng sẽ bị người khác nói. Lý Ngũ Nha không cho là đúng. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích, bị nói đã bị nói, cũng sẽ không thiếu khối thịt, ta mới không thèm để ý đâu. Lý Nhị Nha đã đi tới. Ngươi hiện tại không thèm để ý, chờ trưởng thành liền để ý. Cái nào cô nương không thèm để ý chính mình thanh danh? Lý Ngũ Nha bĩu môi, vì kẻ hèn thanh danh ủy khuất chính mình, nàng mới không làm đâu. Lý Nha thần sắc có chút không mau, còn ở vì trên bàn cơm, sự sinh khí. Thật không biết nãi vì sao chính là xem chúng ta không vừa mắt, cha liền không phải con hắn. Tỷ, ngươi không cần phải bởi vì nãi sinh khí, miễn cho khí hư chính mình. Nàng là thật sự không có đem Lý lão nương đương hồi sự, không, phải nói, trừ bỏ đại phòng người, Lý ra những người khác nàng cũng chưa để vào mắt. Nàng vị kia nãi, kiềm chế đại phòng thủ đoạn đơn giản ba loại. Một là cắt xén bọn họ thức ăn, nhị là nhiều cho bọn hắn phân phối việc nhà, tam sao, chính là ở quân trong đồn điền tàn bọn họ bất hiếu ngôn luận. Nếu là ở trước kia, trong nhà đồ ăn đều phải dựa quân ruộng đất ra, mà đồng ruộng lương thực từ trước đến nay là Lý lão nương thu. Dưới loại tình huống này, nàng còn có thể thông qua cắt xén thức ăn khống chế đại phòng. Nhưng từ nàng cha đương tiểu kỳ sau, mỗi tháng có thể hướng trong nhà lấy bổng lộc, Lý lão nương lại tưởng cắt xén đại phòng thức ăn cũng không thể. Vô hắn, nàng cha trực tiếp đem bổng lộc giao cho nàng nương bảo quản. Đến nỗi đa phần xứng việc nhà, nàng nương gặp chuyện không phải nén giận. Một khi nàng phát hiện đại phòng nhiều làm việc, lập tức yêu cầu nhị phòng, tam phòng giống nhau, nếu là Lý lão nương không đồng ý, nàng dám trực tiếp bỏ gánh. Đối với ở quân trong đồn điền tàn đại phòng bất hiếu ngôn luận, Lý lão nương có thể tản, bọn họ liền không thể sao? Lý Ngũ Nha có thể nói sau, chỉ cần phát hiện Lý lão nương ngầm trộm cắp nhị phòng, phòng hài tử đồ vật ăn, liền sẽ mang theo Lý Thất Lang ra cửa, gặp người liền nói, Lý lão nương bất công. Ga 4 năm xuống dưới, Lý lão nương bất công, khắt khe đại phòng sự đã sớm thâm nhập toàn bộ quân chuân tâm. Lại đến, Lý Trường Sâm, 13 tuổi, liền đi vệ sở đường quân đinh. Sở dĩ như vậy tiểu liền đi là bởi vì hắn thế Lý lão cha danh ngạch. Một cái thế phụ phục hơn 20 năm binh dịch người, người nói hắn bất hiếu, người khác sẽ tin mới là lạ. Vẫn là câu nói kia, không có kiềm chế người thủ đoạn cùng năng lực. Lý lão nương là phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, nhiều lắm ở miệng thượng trình trình uy phong. Một bên Lý Thất Lang tới một câu. Ngũ tỷ, sớm biết rằng chúng ta nên muốn bạc, dù sao bạc có thể giấu đi, nãi cũng không biết. Lý Ngũ Nha bật cười nói. Thất Lang, dược liệu giá trị có thể so bạc cao nhiều. Đối với chúng ta tới nói, bạc chỉ là có thể dùng để mua đồ vật tiền tệ mà thôi. Nhưng dược liệu là hàng thật giá thật khan hiếm tài nguyên. Ở phồn hoa an ổn địa giới, bạc dễ mang, tự nhiên là lấy bạc. Nhưng chúng ta nơi này là biên quan dược liệu chẳng những sang quý, lại còn có khó được. Chúng ta không có phương pháp, đương nhiên muốn dược liệu. Lý Tam Lang kinh ngạc nhìn Lý Ngũ Tiểu Muội, này đó đạo lý ngươi từ nào nghe tới? Nghe trong đồn điền Phạm Tú Tài nói. Không nghĩ Lý Tam Lang tiếp tục hỏi đi xuống, nhanh chóng rời đi đề tài. Cũng không biết đám kia điệp lệnh quan thủ tướng đi rồi không? Nhị Nha lắc đầu, còn không có, vừa mới ta đi lấy củi lửa thời điểm, nhìn đến dịch thừa ra Cốc Tử Ca. Cốc Tử Ca nói kia hỏa thủ tướng muốn ở trạm dịch ngốc 2 ngày, chờ mới tới dịch thừa tới rồi mới rời đi. Nghe vậy, Lý Tam Lang sắc mặt cả kinh. Tân dịch thừa. Kia dịch thừa ra ra chẳng phải là phải bị đổi đi. Hẳn là Cốc Tử Ca hôm nay thực không cao hứng đâu. Nói, mặt lộ vẻ ưu sầu, dịch thừa bị thay đổi, nương sai sự sẽ không có đi. Lý Tam Lang trầm mặc một chút. Trạm dịch hạ ám đạo nghe nói nối thẳng quan ngoại. Trang tướng quân khẳng định muốn cho lợi hại hơn người đến trông giữ trạm dịch. Lý Ngũ Nha nhíu mày, bọn họ nên sẽ không đem ám đạo cấp điền đi. Ta còn ẩn giấu đồ vật ở bên trong đâu. Từ hồ diên cát kia được đến huyết tham, huyết chi. Nàng sợ lấy ra tới bị đoạt lại liền giấu ở ám đạo. Đợi chút ta liền đi trạm dịch bên kia nhìn xem, ta cũng phải đi. Lý Ngũ Nha vội vàng nói. Trạm dịch hạ, nhiều một cái nối thẳng quan ngoại ám đạo. Cái này làm cho Trang Ngọc Đường rất coi trọng, trực tiếp cấp đô hộ phủ đi bổ cầu đưa thư. Đô hộ phủ đối này cũng rất coi trọng, không 2 ngày tân nhiệm mệnh dịch thừa đã bị phái lại đây. Trạm dịch ngoại, Lý Tam Lang mang theo Lý Ngũ Nha. Lý Thất Lang ghé vào mười mấy mét ở ngoài sườn núi sau. đứng xa xa nhìn Trà Ngọc Đường đoàn người cùng mới tới Dịch Thừa nói lời tạm biệt giao tiếp. Nhìn Trà Ngọc Đường thủ hạ trên lưng ngựa kéo một dương dương dược liệu, Lý Ngụ Nha vẻ mặt đau mình. Những cái đó vốn nên đều là nàng chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, nàng hiện tại không năng lực lưu lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác lấy đi. Lý Thất Lang chú ý tới Lý Ngụ Nha sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi. Ngũ tỷ, ngươi sao? Lý Ngụ Nha che lại ngực, lòng ta đau. Lý Tam Lang lập tức nhìn lại đây. Ngụ Nha, ngươi không thoải mái. Lý Ngụ Nha vẻ mặt đau khổ thẳng gật đầu, chỉ vào cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi. Trang Ngọc Đường đám người lên án nói. Bọn họ cầm đi ta dược liệu, những cái đó đều nên là ta. Lý Tam Lang có chút không biết nên nói cái gì cho phải, châm trước một chút nói. Ngũ Nha, Trang tướng quân đã cho chúng ta một dương dược liệu. Đối này, hắn đã thực ngoài ý muốn. Trang tướng quân là điệp lĩnh quan tham tướng, chính tam phẩm quan to, gác ở ngày thường, đó là bọn họ liền mặt cũng không thấy đại nhân vật, giống phía trước trạm dịch tình huống, hắn chính là cái gì đều không cho bọn họ cũng không thể nói cái gì. Thêm vào được một cái dương dược liệu, hắn đã thực thấy đủ. Lý Ngũ Nha mắt trợn trắng, nhìn đầy mặt viết nàng, nên thấy đủ ngốc ca ca, tâm mệt đến không được. Kia Hỏa Bắc Yến Nhân là bị nàng làm phiên có được không? Nếu là không có nàng, trước không nói có thể hay không đem kia quân sự bố phòng đồ tiệt hạ, liền Trang Ngọc Đường kia đám người liền không biết muốn chết nhiều ít đâu. Nàng là lập công lớn. Thâm chịu Lý Ngũ Nha ảnh hưởng, Lý Thất Lang cũng cạo đồ vật bị người đoạt, phồng lên bánh bao mặt bất mãn nói. Những cái đó dược liệu vốn dĩ chính là chúng ta chiến lợi phẩm, những người đó đoạt đi rồi chính là cường đạo, thật chán ghét. Lý Tam Lang nghẹn nghẹn. Nhìn khuôn mặt nhỏ kéo đến thật dài đệ đệ muội muội, đau đầu nói, Trang tướng quân đã thực hảo, nếu là thay đổi người khác, tỉ như cái kia phó tướng, chúng ta khả năng cái gì cũng không chiếm được. Nghe vậy, Lý Ngũ Nha thở dài, vẫn là bởi vì chúng ta quá yếu, không có quyền lại vô thế, liền tính đến thứ tốt cũng lưu không được. Lời này Lý Thất Lang không ủng hộ, phản bác nói, nhà của chúng ta có quyền, cha là Tiểu Kỳ, thuộc hạ quản 10 cái binh đầu, sắc mặt mộc. Tiểu Kỳ chỉ là từ thất phẩm quan, là vệ sở nhỏ nhất quan, không có gì quyền lực. Lý Thất Lang nhất sùng bái Lý Trường Sâm, lập tức liền nói. Kia cũng là quan, mỗi lần cha nghỉ phép trở về, chính là đồn trưởng đều sẽ tới, trong nhà tìm cha đâu. Cậu đàn bọn họ, nhưng hâm mộ ta có một cái đương Tiểu Kỳ cha. Ân, chờ cha lần sau về nhà, ta nhất định phải cùng hắn hào hào nói, làm hắn vẫn luôn đương Tiểu Kỳ, như vậy ta là có thể vẫn luôn đương cậu đàn bọn họ lão đại. Nhìn dương dương tự đắc đệ đệ, Lý Ngụ Nha có loại tưởng che mặc xúc động, thâm hô hai khẩu khí mới tận tình khuyên bảo nói. Thất Lang, ngươi quên tỷ phía trước cùng ngươi nói làm ngươi phải có chí khí sao? Một cái nho nhỏ Tiểu Kỳ tính cái gì, chúng ta tầm mắt đến lớn một chút, ngươi nếu muốn, chúng ta cha ngày sau sẽ trở thành bách hộ, thiên hộ, thậm chí là chỉ huy sứ. Lý Thất Lang nghe được hai mắt đăm đăm, có thể nghĩ như vậy sao? Bách hộ, thiên hộ chính là rất lớn quan đầu. Nghe nói rất khó lên làm. Còn có chỉ huy sứ, nghe đồn trưởng Gia Gia nói, đến hoàng thượng tự mình nhận mệnh mới được đâu. Lý Ngũ Nha còn ở tiếp tục nói. Liền lấy lần này sự tới nói đi, chẳng sợ chúng ta cha là cái bách hộ, thiên hộ. Cái kia Trang tướng quân phỏng chừng đều sẽ không chỉ cho chúng ta một dương dược liệu. Bởi vì chúng ta nhược, không có bất luận cái gì có thể để cho người khác có điều cố kỵ địa phương. Cho nên, chẳng sợ vài thứ kia đều là chúng ta chiến lợi phẩm. Nhân gia cũng có thể công khai lấy đi, từ giữa lấy một chút cho chúng ta còn phải mang ơn đội nghĩa. Thất Lang, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta nếu muốn quá đến hảo, cần thiết đến có quyền thế, đúng rồi, còn phải có tiền, bằng không cũng chỉ có thể giống như bây giờ, trơ mắt nhìn người khác lấy đi chúng ta đồ vật. Lý Thất Lang vội không ngừng lắc đầu, diêu đến cùng cái trống bỏi dường như. Không cần, không thể để cho người khác đoạt chúng ta đồ vật. Lý Ngụ Nha vỗ vỗ Lý Thất Lang trên vai, lời nói thấm thía nói, chúng ta đây phải nỗ lực trở nên cường đại, nỗ lực trở nên lợi hại. Nếu là chúng ta không có năng lực, liền tính đến tái hảo đồ vật cũng không giữ được. Cái này ta hiểu, tựa như lần này chúng ta đem dược liệu lấy về ra, nãi cùng nhị thúc bọn họ tới đoạt như vậy. Chúng ta nếu là không lợi hại điểm, dược liệu đã bị nãi bọn họ đoạt đi rồi. Lý Ngụ Nha dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn Lý Thất Lang, vẻ mặt vừa lòng. Cái này đệ đệ, từ nhỏ liền ái giá nàng, cùng cái đuôi nhỏ dường như làm tỉ tỉ, nàng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụ trách đem người giáo dục thành tài. Lý Thất Lang bị xem đến đại chịu ủng hộ, cầm nâng, bộ ngực đĩnh, kích động đến mặt đều đỏ. Bất quá Thực Mào sắc mặt cứng lại, nhược nhược chứng thực nói: "Tỷ, cha thật sự có thể đương bách hộ, thiên hộ, còn có thể đương chỉ huy sứ." Lý Ngũ Nha khẳng định gật gật đầu tỏ vẻ nói: "Chỉ cần dám nghĩ dám làm, liền không có cái gì là không thể hành. Một cái là nhất sùng bái cha, một cái là nhất tin phục tỷ tỷ." Lý Thất Lang lập tức bị thuyết phục, trực tiếp nhếch miệng cười ra tiếng: "Kia cha về sau khẳng định có thể lên làm bách hộ, thiên hộ, còn có chỉ huy sứ." Một bên Lý Tam Lang toàn bộ hành trình đờ đẫn nhìn đệ đệ muội muội ban ngày ban mặt làm mộng tưởng hão huyền. Cha ở vệ sở phục hơn 20 năm binh dịch, mới ở 4 năm trước lên làm tiểu kỳ, chức quan nơi nào là như vậy hảo thăng. Hắn năm nay 10 tuổi, ở trong đồn điền nghe xong không ít chuyện, biết giống bọn họ loại này không có quan hệ, không có tiền chuẩn bị nhân ra, là rất khó hướng lên trên đi. Nên cha nếu muốn thăng quan, chỉ có thể ở trên chiến trường bác mệnh, nhưng này cũng thật chính là đem đầu treo ở trên lưng quần. Hắn tình nguyện cha vẫn luôn là tiểu kỳ, cũng không cần hắn ở trên chiến trường thiệp hiểm. Lúc này, cha Ngọc Đường đoàn người đã cưỡi ngựa đi xa, trạm dịch khôi phục tới rồi bình thường như vậy. Nhìn đến Dịch Thừa xoay người vào trạm dịch, Lý Tam Lang lập tức mang theo Lý Ngũ Nha cùng Lý Tam Lang thẳng đến trạm dịch hậu viện. "Tam ca, Thất Lang, đợi chút chúng ta trực tiếp đi phòng bếp, nếu là gặp được người, các ngươi liền tiến lên bám trụ, ta tiến ám đạo đem giấu đi đồ vật lấy ra tới." Dịch Thừa tuy là tân phái, nhưng trạm dịch tiểu nhị lại vẫn là nguyên lai. Trạm dịch người biết là Lý Tam Lang, Dược Phiên Bắc Yến Nhân, bọn họ mới có thể mạng sống. Này đây, ở nhìn đến Lý gia Tam huynh muội tới trạm dịch sau, phần lớn đều thập phần thân thiện. Lý Tam Lang, Lý Thất Lang phụ trách cùng người hàn huyên, thừa dịp bọn họ hấp dẫn mọi người chú ý, Lý Ngũ Nha trộm lưu vào phòng bếp, chui vào ám đạo. Huynh muội ba người phân công hợp tác, không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, liền thuận lợi đem giấu ở ám đạo tay nải cấp đem ra. "Ngũ tỷ, mau nhìn một cái có hay không thứ gì thiếu." Ba người ra trạm dịch, Lý Thất Lang liền vội không ngừng thúc giục Lý Ngũ Nha kiểm tra tay nải. Lý Ngũ Nha buồn cười nhìn trông mong nhìn chằm chằm tay nải Lý Thất Lang. Sẽ không thiếu, tỷ nhưng sẽ tàng đồ vật." Nói, liền đem tay nải mở ra. Một gốc cây huyết tham, một đóa huyết chi, một bọc nhỏ đông trùng hạ thảo, cùng với hai thanh bội đao. "Đáng tiếc kia thanh kiếm." Nhắc tới Hô Diên Hạ bội kiếm, Lý Tam Lang cũng mặt lộ vẻ tiếc nuối. Hô Diên Hạ chính là bát phẩm cao thủ, hắn bội kiếm tất nhiên là không bình thường. Đáng tiếc, bị Trang Ngọc Đường thu đi rồi. Lý Tam Lang cẩn thận đem đồ vật bao hảo, sau đó liền mang theo đệ đệ muội muội hồi quân chuân. Trạm dịch đại môn, tân nhiệm dịch thừa Đồng Văn Thành đưa tiền nhiệm dịch thừa Chu Lão Hán ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được chính nắm tay về nhà. Lý gia Tam huynh muội. Đó chính là Dược Phiên Bắc Yến Nhân Lý Tam Lang. Chu Lão Hán gật gật đầu. "Ân." Đồng Văn Thành cười nói. "Hạ bàn trầm ổn, kia hài tử học quá võ." "Cũng không phải là học quá sao, hắn cha Lý Trường Sâm là Tây Ninh vệ sở tiểu kỳ, quyền cước công phu rất là không tồi, Tam Lang mấy năm nay vẫn luôn ở cùng hắn cha học." Đồng Văn Thành cười cười. "Này liền đúng rồi, ta xem qua kia, ba cái bị Lý Tam Lang giết chết Bắc Yến Nhân, liền tính là đánh bất ngờ, liền tính trúng độc. Lý Tam Lang muốn không điểm võ công đấy, cũng bắt không được bọn họ." "Lý Trường Sâm ta ở Tây Ninh, vệ sở gặp qua, là cái tranh tranh thiết cốt hán tử, nghe nói giết địch thực dũng mãnh, còn có một thân vượt qua thử thách ngoại gia công phu." Chu Lão Hán cười nói đến cũng là hắn vận khí, gặp được chịu dạy hắn ngoại gia công phu lão binh. Lý Trường Sâm 13 tuổi liền tiến vệ sở đương quân đinh, nếu không phải học thân công phu, sống không đến hiện tại. Đổng Văn Thành mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Như thế nào, như vậy tiểu liền tiến vệ sở?" Chu Lão Hán thở dài. "Còn không phải bởi vì hắn cha Lý Lão Hán trước kia là danh đôn quân, có thứ không cẩn thận từ đôn trên đài té xuống quăng ngã chặt đứt đùi phải, liền làm Lý Trường Sâm đi thế hắn." Nói lên cái này, Chu Lão Hán trên mặt lộ ra chút đồng tình chi sắc. Lý Trường Sâm cũng là mệnh khổ, Lý Lão Hán giữ một năm, chân liền không sai biệt lắm hảo, hoàn toàn có thể tiếp tục trở về đương đôn quân. Chính là Lý Lão Hán chịu đựng không được đương đôn quân khổ, lăng là không có đem thế chính mình nhi tử kêu trở về. Đồng Văn Thành nghe được có chút ngạc nhiên. Kia Lý Lão Hán tâm cũng thật đủ tàn nhẫn, làm 13-14 tuổi nhi tử thế thân chính mình đương đôn quân, này vẫn là một cái đương phụ thân sao? Chu Lão Hán khóe miệng mang theo chút châm chọc. Ai nói không phải đâu. Lý Lão Hán người kia, hắn là thực coi thường. Dựa theo Đại Yến luật pháp, quân đinh muốn tới 50 tuổi mới có thể lui ra tới. Lý Lão Hán năm kia mới mãn 50, dựa theo quân hộ một nhà chỉ ra một đinh quy củ tương đương với Lý Trường Sâm. Thế Lý Lão Hán phục gần 20 năm binh dịch. Lý Trường Sâm mệnh thật sự quá không hảo, quán thượng như vậy một cái ích kỷ cha, đúng rồi, trong nhà còn có cái bất công nương, ngẫm lại hắn đều vì Lý Trường Sâm cảm thấy chua xót. Đồng Văn Thành tuy cũng có chút đồng tình Lý Trường Sâm, nhưng nhà của người khác sự hắn không thật nhiều xen vào. Nhìn đến từ quân chuân phương hướng đi tới mười mấy cá nhân, lập tức nói: "Chu thúc, ta vừa tới, đối bên này không thân, trạm dịch phía dưới ám đạo là phía trên hạ lệnh muốn điền, đợi chút ngươi, nhưng đến giúp ta hảo hảo nhìn những cái đó tới làm sống người." Chu lão hán vội vàng bảo đảm: "Yên tâm, ta tuyệt không sẽ làm bọn họ lười biếng." Đồng Văn Thành gật gật đầu: "Chu thúc, ngươi cùng ta nói những người này đi." Ân Chu lão hán bay nhanh nhanh tương lai người tình, huống nói cho Đồng Văn Thành: "Đúng rồi, đi ở cuối cùng kia ba người chính là Lý Trường Sâm cha cùng hai cái đệ đệ." Đồng Văn Thành nhìn mắt, tức khắc tấm tắc hai tiếng. Lý Trường Sâm lớn lên ngưu cao mã đại, hắn cha cùng đệ đệ như thế nào lớn lên như vậy lùn? Nếu không phải ngươi cùng ta nói, ta thật vô pháp tưởng tượng bọn họ sẽ là người một nhà. Chu lão hán cười một tiếng: "Không chỉ có đại nhân kém khá xa, ngươi là không nhìn thấy, Lý gia nhị phòng, tam phòng hai tử cùng tam lang bốn huynh muội đứng chung một chỗ, kia cũng là một chút đã bị so không bằng. Trong đồn điền người đều nói, Lý gia hảo phong thủy, đều cho Lý gia đại phòng." Đồng Văn Thành cười cười, thấy tới thủ công người đã tới rồi, liền không ở cùng Chu lão hán nói chuyện phiếm. Thiên lĩnh chuân chuân khẩu, Lý Ngũ Nha nắm Lý Thất Lang nhảy nhót đi ở phía trước. Lý Tam Lang mặt mày mỉm cười đi ở phía sau. Tam huynh muội sắp tiến chuân khẩu khi, sườn trên đường đi ra một cái 30 tới tuổi hán tử. Hán tử đi đường khập phiễng, sắc mặt nghiêm túc ít lời, cả người tản ra một cổ người sống chớ tiến hơi thở. Người nhát gan thấy, đều sẽ nhịn không được đường vòng rời xa. Lý Ngũ Nha nhìn thấy hán tử kia, lập tức tươi cười sáng lạn chạy qua đi, thập phần quen thuộc hỏi: "Diệp đại thúc, ngươi gì thời điểm trở về? Lần này vệ sở phóng mấy ngày giả a?" Diệp Mặc nhàn nhạt liếc liếc trước mắt cái da mặt so tường thành còn muốn hậu tiểu nha đầu, không để ý tới, trực tiếp sai khai thân mình, đi nhanh chiều trong đồn điền đi đến. Bị làm lơ không biết nhiều ít hồi, Lý Ngũ Nha sắc mặt cứng đờ một giây, lập tức lại khôi phục thành cười ngâm ngâm bộ dáng. Nhìn đến Diệp Mặc trong tay dẫn theo một bó củi, lập tức nói: "Diệp đại thúc, ngươi thường ở vệ sở, nghĩ đến trong nhà không nhiều ít củi lửa, ngươi này một bó cũng thiêu không được bao lâu, ta cùng ta ca lại đi cho ngươi chém điểm a." Trả lời nàng là Diệp Mặc cũng không quay đầu lại bóng dáng. Đám người đi xa, Lý Thất Lang che mặt nhìn Lý Ngũ Nha: "Ngũ tỷ, ngươi không cần luôn là như vậy thượng vội vàng lấy lòng Diệp đại thúc được không? Cảm giác thực mất mặt ra." Lý Ngũ Nha giơ tay liền bắn một chút Lý Thất Lang chán. "Cái gì kêu lên vội vàng lấy lòng, ta này rõ ràng là biểu đạt ta sùng kính chi tình được không?" Nói, có chút nhụt chí suy sụp hạ mặt, nàng đều hợp với hai năm ở Diệp đại thúc trước mặt bá hảo cảm. Đáng tiếc người này lăng là không một đinh điểm buông lỏng. "Diệp đại thúc sao liền chướng mắt ta đâu? Giống ta như vậy, thông minh lanh lợi tiểu hài tử, vừa thấy chính là luyện võ kỳ tài còn không tốt. Hắn thu ta vì đồ đệ, không lỗ." Lý Tam Lang buồn cười nhìn tự tin tràn đầy muội muội: "Ngũ Nha, ngươi nếu muốn học võ, ca có thể giáo ngươi à? Ngươi muốn cảm thấy ca không được, chờ cha trở về, làm hắn giáo ngươi đã khỏe." Lý Ngũ Nha trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc: "Ta mới không cần học cái gì ngoại gia công phu đâu, vạn nhất luyện thành Barbie kim cương làm sao bây giờ?" "Cái gì kim cương?" Lý Tam Lang, Lý Thất Lang đều hồ đồ nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha hai tay ôm ngực hừ hừ nói: "Dù sao, ta chính là không cần học ngoại gia công phu. Đời trước bởi vì sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, vì hào hào sống sót, nàng không thể không đương cái so nam nhân còn bưu hãn hãn nữ, bởi vì khí chàng quá cường, không có nam nhân dám tới gần, thế cho nên đến chết nàng đều vẫn là cái lớn tuổi chưa lập gia đình nữ. Đời này thật vất vả có thể làm lại từ đầu, nàng mới không cần đi lên con đường xưa ở kiếp trước đâu. Học ngoại gia công phu, luyện được cao lớn thô kệch, rất khó xem có được không, nhân gia trưởng thành là phải làm chim nhỏ nép vào người nữ kiều Nga." "Chim nhỏ nép vào người nữ kiều Nga." Lý Tam Lang trong đầu không khỏi hiện ra muội muội ở trạm dịch giơ tay chém xuống, sạch sẽ nhanh nhẹn giải quyết. Bắc Yến Nhân hình ảnh sắc mặt tức khắc trở nên cổ quái lên. Tiểu muội đối chính mình nhận chi giống như có chút lệch lạc. Diệp Mặc không phải thiên lĩnh chuân quân hộ, hắn là phạm vào sự bị lưu đày đến biên quan xung quân phạm nhân, bởi vì tính cách lạnh nhạt quái gở, quân trong đồn điền người đều không yêu cùng hắn lui tới. một người ở tại dân cư thưa thớt Chuân Tây Khẩu. Vì biểu lộ chính mình bái sư thành tâm cùng quyết tâm, Lý Ngụ Nha liền ra cũng chưa hồi, liền mang theo Lý Thất Lang, một người kéo một tiểu bó củi tới Diệp Mặc cả. Tương so với Lý gia tứ hợp viện, Diệp Mặc trụ đến liền rất đơn sơ, liền một gian lẻ loi nhà tranh, tường đều không phải dùng đất đỏ xây, phòng ở bốn phía tùy ý cắm một ít gậy gỗ, miễn cưỡng vây quanh cái lan sách. Diệp đại thúc, chúng ta cho ngươi đưa xài tới. Lý Ngụ Nha lót chân đứng ở mộc lan trước cửa, duỗi trường cổ hướng trong nhìn. Đợi trong chốc lát, không ai đáp lại. Lý Ngụ Nha yên lặng thu hồi cổ, biết hôm nay lại muốn bất lực trở về, thở dài chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Lý Thất Lang mặt lộ vẻ khó hiểu. Tỷ, chúng ta vì cái gì nhất định phải cùng Diệp đại thúc học nội gia công phu nha? Đương nhiên là vì chúng ta mạng nhỏ an toàn. Trạm Dịch bị kiếp một chuyện cho nàng đề ra tỉnh. Nàng thân ở biên quan, cũng không an ổn, nói không chừng nào một ngày liền sẽ gặp gỡ họa sát thân. Lần này có thể may mắn chạy thoát, tiếp theo đã có thể không nhất định. Phải biết rằng, thế giới này chính là có võ công cao thủ. Nàng tuy có tinh thần lực, nhưng tinh thần lực còn quá yếu. Thật muốn chính diện đối thượng một cái sẽ võ công, cũng không cần nhiều lợi hại. Nàng đều chỉ có chết thẳng cẳng phân. Liền tính về sau tinh thần lực biến cường, kia nàng cũng đến vì sử dụng tinh thần lực tìm cái lấy cớ a. Cho nên học võ thế ở phải làm. Lý Ngụ Nha lại lần nữa nhìn nhắm chặt cửa phòng, mang theo Lý Thất Lang chuẩn bị rời đi. Mới vừa xoay người, liền nhìn đến Diệp Mặc từ bên ngoài trở về. Diệp đại thúc, nguyên lai ngươi đi ra ngoài nha. Ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà đâu. Lý Ngũ Nha lập tức giơ lên gương mặt tươi cười. Diệp Mặc dẫn theo một tiểu túi từ đồn trưởng giao hắc mặt, quét đến đặt ở cửa hai tiểu bó củi, nhíu mày nhìn Lý Ngũ Nha. Lý Thất Lang. Ta không phải đã nói với các ngươi, cho các ngươi không cần lại đến sao? Lý Ngũ Nha nhìn Diệp Mặc hắc mặt. Suy nghĩ một chút, quyết định bán thảm. Diệp đại thúc, 3 ngày trước Trạm Dịch bị một đám Bắc Yến nhân cấp bắt cóc. Lúc ấy ta cùng ca ca đệ đệ đều ở bên trong. Ngươi là không thấy được, kia hỏa Bắc Yến nhân thiếu chút nữa giết ta cùng ca ca. Ta ca còn trúng một mũi tên. Lúc ấy ta đều cho rằng chúng ta sống không được. Nghe vậy, Diệp Mặc trên mặt cuối cùng có chút dao động, nhàn nhạt nhìn mắt Lý Ngũ Nha. Vừa mới đi đồn trưởng ra một lương thời điểm, đồn trưởng cũng cùng hắn nói việc này. Ít nhiều, Tam Lang Cơ Linh dùng thuốc chuột dược phiên kia hỏa Bắc Yến nhân. Bằng không a, Trạm Dịch người sợ là một cái đều không sống được. Đây là đồn trưởng nguyên lời nói. Chính là hắn lại không phải thực tin tưởng. Mấy năm nay, trước mắt này tiểu nha đầu không thiếu lôi kéo. Lý Tam Lang tới cấp hắn gánh nước, đánh xài. Kia tiểu hỏa sắc thật là cái không tồi, làm người thẳng thắn. Hắn cũng không cảm thấy hắn có thể nghĩ ra dùng thuốc chuột độc sát người loại này biện pháp. Nhưng thật ra này cả người đều tản ra rào hoạt chi khí tiểu nha đầu làm được. Lý Ngũ Nha thấy Diệp Mặc mặt không như vậy đen, không ngừng cố gắng nói. Diệp đại thúc, cầu xin ngươi dạy chúng ta võ công đi, học võ. Chúng ta ngày sau muốn tái ngộ đến như vậy, sự là có thể tự bảo vệ mình. Diệp Mặc khôi phục phía trước lạnh nhạt, nhàn nhạt nói. Ta một người què, nơi nào sẽ cái gì võ công, các ngươi đi tìm những người khác đi. Nói xong, liền đẩy ra mộc lan khập khiễng vào nhà đi. Thấy Diệp Mặc trực tiếp phủ nhận chính mình biết công phu sự, Lý Ngũ Nha rũ rũ mắt mắt. Biết tiếp tục ma triền đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả, liền mang theo Lý Thất Lang rời đi. Nàng xem như đã nhìn ra, này Diệp Mặc chính là cái ý chí sắt đá, muốn thông qua lấy lòng khoe mẽ, tố khổ báng thảm đả động hắn, làm hắn đồng ý dạy bọn họ võ công, khả năng tính cơ hồ bằng không. Ai, ta không có vai chính quang hoàng a. Xuyên qua 5 năm, đến nay dãy dụa ở ấm no tuyến thượng. Thật vất vả gặp được một cái có điểm bản lĩnh, nhân gia còn không điều chính mình. Có nàng thảm như vậy xuyên qua nhân sĩ sao? Lý Ngũ Nha ngẫm lại liền cảm thấy chua xót. Nhiều lần bị cự, Lý Thất Lang có chút không cao hứng, chu mỏ nói. Tì, Diệp Đại Thúc không nghĩ dạy chúng ta đây liền không cùng hắn học, chúng ta tìm những người khác học không được sao? Lý Ngũ Nha nhìn giận dỗi thiên chân đệ đệ, thở dài. Nàng cũng không nghĩ ở một thân cây thắt cổ chết nha. Nhân phàm là có thể ở quân chuân tìm ra cái thứ hai sẽ nội ra công phu người, nàng cũng sẽ không như vậy. Thượng vội vàng dùng nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông. Chính là sinh hoạt ở thiên lĩnh, chuân dân bản xứ quân hộ, thuần một sắc đều là thế giới này tầng chót nhất người. Đừng nói nội gia công phu, loại này cao cấp kỹ năng, chính là liền biết chữ người cũng chưa mấy cái. Cũng tựa như Diệp Mặc loại này bị lưu đày lại đây, xung quân phạm nhân. Kiến thức muốn nhiều một ít, bản lĩnh muốn lợi hại điểm. Thất Lang, này càng có bản lĩnh người, tính tình càng lớn. Chúng ta tưởng từ Diệp Đại Thúc nơi đó học được bản lĩnh, liền không thể bởi vì một hai lần suy sụp mà từ bỏ. Tựa như ta cha, lúc trước hắn vì cùng Khâu Gia Gia học ngoại gia công phu, không chỉ có thế, hắn đứng gác trực đêm, còn liên tục 3 năm đem chính mình bổng lộc kể hết cho hắn, lúc này mới làm Khâu Gia Gia gật đầu đáp ứng truyền thụ cha công phu. Ngẫm lại cha trả giá nhiều ít, lại ngẫm lại chúng ta trả giá nhiều ít. Diệp Đại Thúc không nợ chúng ta cái gì, hắn hiện tại không muốn dạy chúng ta, chỉ có thể thuyết minh chúng ta vì hắn cung cấp giá trị còn chưa đủ đại, hoặc là hắn không xem trọng chúng ta, cảm thấy chúng ta không có bị đầu tư tất yếu. Lý Thất Lang nghiêng đầu nhìn Lý Ngũ Nha, giống như nghe hiểu, lại giống như không nghe hiểu. Lý Ngũ Nha thấy, cười cười, không nói thêm nữa. Bị quản chế với sinh trưởng hoàn cảnh, bọn họ không có mặt khác học tập nội gia công phu con đường, cho nên Diệp Mặc cần thiết bắt lấy. Nghĩ đến Diệp Mặc cái kia què chân, Lý Ngũ Nha hai mắt mị mị, nàng nếu là lấy có thể trị liệu hắn chân làm điều kiện, hắn hẳn là sẽ đáp ứng dạy bọn họ nội gia công phu đi. Bất quá thực mau Lý Ngũ Nha lại lắc lắc đầu, phủ định cái này ý tưởng. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ quân hộ nữ, không có sư thừa, làm sao y thuật. Ở không có một cái đăng lúc hợp lý ngọn nguồn trước, nàng không thể bại lộ chính mình sẽ y thuật sự. Đừng nhìn nàng vừa thấy đến Diệp Mặc tựa như ong mật, nhìn đến hoa tươi giống nhau nhiệt tình xông lên đi. Giống như một chút cũng không sợ hắn, dường như nàng trong lòng nhưng thập phần rõ ràng, người này rất nguy hiểm. Lần đầu tiên nhìn đến Diệp Mặc, nàng đã bị hắn ngẫu nhiên toát ra bén nhọn ánh mắt cấp kinh sợ quá. Người này ở trong đồn điền cùng cái ẩn hình người dường như tựa hồ cái gì đều không quan tâm, cái gì đều không để bụng. Nhưng Lý Ngũ Nha biết hắn tuyệt không giống biểu hiện ra ngoài như vậy đơn giản. Ngũ tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếp tục cấp Diệp Đại Thúc đưa củi lửa sao? Trước không tiễn, chúng ta về trước ra đi theo ca học điểm ngoại gia công phu. À, Ngũ tỷ, ngươi không phải nói đánh chết ngươi cũng sẽ không học ngoại gia công phu sao? Này không phải không có biện pháp sao? Thất Lang à, Ngũ tỷ cùng ngươi nói, ngươi phải hiểu được thích hợp thỏa hiệp, đừng một con đường đi tới cuối. Tóm lại đâu, chính là cái gì càng có lợi cho lập tức chính mình, chúng ta liền tuyển cái gì. Hiện tại Diệp Đại Thúc không chịu dạy chúng ta, nhưng chúng ta không thể liền bởi vậy cái gì đều không làm. Vì có tự bảo vệ mình chi lực, trước học điểm ngoại gia công phu phòng thân là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lý Thất Lang, cái hiểu cái không gật gật đầu. Không bao lâu, Lý Ngũ Nha cùng Lý Thất Lang liền về tới Lý gia. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn đến trong viện đứng một cái ngăm đen cường tráng hán tử cao lớn. Cha, thấy rõ là ai, tỷ đệ hai lập tức mặt mày hớn hở nhào tới. Lý Trường Sâm nhìn đến tiểu nữ nhi, tiểu nhi tử trở về, trên mặt cũng lộ ra cao hứng tươi cười, tiến lên hai bước, một tay túm chặt một cái, sau đó liền như vậy tại chỗ chuyển bay lên. À! Lý Ngũ Nha, Lý Thất Lang hưng phấn tiếng thét chói tai ở trong sân vang lên. Lý Trường Sâm cười nhìn một chút cũng không sợ tiểu nữ nhi, tiểu nhi tử trong lòng rất là tự hào. Đây là hắn hải tử, một chút đều không giống nhị đệ. Tam đệ ra đại lang mấy cái, bị như vậy chuyển, có thể trực tiếp đưa bọn họ dọa khóc. Có 3-4 tháng không đã trở lại. Lý Trường Sâm tưởng hài tử nghĩ đến khẩn, bồi hai đứa nhỏ chơi một hồi lâu, thẳng đến Kim Nguyệt, nga ra tiếng đình chỉ mới dừng lại. Ngừng nghỉ điểm đi, nương đều không cao hứng. Kim Nguyệt nga nhỏ giọng nói một câu. Lý Trường Sâm hướng nhà chính nhìn nhìn, quả nhiên nhìn đến Lý lão nương kéo trường mặt, vẻ mặt không vui. À! Lý Trường Sâm tựa chào tựa phúng cười một tiếng, nghĩ khó được trở về, không nghĩ đem thời gian lãng phí ở chí khí thượng, liền quyết đoán mang theo tiểu nữ nhi tiểu nhi tử hồi đông sương. Lý Thất Lang nhìn thấy Lý Trường Sâm cùng Triệt Đề dường như đem trước 2 ngày trạm dịch phát sinh sự bùm bùm toàn bộ toàn nói cho hắn. Lý Trường Sâm nghe được hãi hùng khiếp vía, tự mình kiểm tra rồi Lý Tam Lang thương, thấy miệng vết thương đã kết vải mới yên lòng. Ngày sau tái ngộ ta rồi, loại sự tình này chớ nên cậy mạnh, đừng nói các ngươi đều vẫn là hài tử, chính là đại nhân cũng không dám mạo muội xuất đầu. Lý Tam Lang còn chưa nói lời nói, Lý Thất Lang liền dành trước tới một câu. Cha, chúng ta không ngốc, không có chỗ tốt, chúng ta mới không hướng vọt tới trước đâu. Nói, còn nâng cằm hướng tới Lý Ngũ Nha nhướng nhướng mày, ý tứ giống như đang nói. Ngũ tỷ ngươi lời nói ta nhưng đều nhớ kỹ đâu. Nhìn ngốc đệ vẻ mặt xuẩn dạng, Lý Ngũ Nha có loại tưởng che mặt xúc động. Lý Trường Sâm có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Lý Tam Lang. Nàng chẳng lẽ chạm dịch sự là bọn nhỏ chủ động xuất đầu? Lý Tam Lang vẻ mặt im lặng, hắn không phải chủ động, bất quá, muội muội là chủ động xuất kích. Lúc sau, ở Lý Tam Lang kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ, Lý Trường Sâm nghe được bất đồng với người ngoài biết đến một cái khác phiên bản, ba cái Bắc Yến Nhân là tiểu nữ nhi giết, thuốc chuột cũng là tiểu nữ nhi hạ ở trong nước, nhà hắn tiểu khuê nữ, có phải hay không quá? Lợi hại chút. Đối thượng Lý Trường Sâm nghi hoặc ánh mắt, Lý Ngũ Nha ánh mắt lóe lóe, sát Bắc Yến Nhân sự không thể nói tỉ mỉ, như thế, nàng chỉ có thể yếu thế, đáng thương hề hề mở miệng. Cha, ta lúc ấy dọa choáng váng, làm cái gì chính mình cũng không biết, chỉ hiểu được không phải người khác chết, chính là chính mình chết, cho nên liền động thủ, ta có phải hay không làm sai? Lý Trường Sâm nơi nào xem đến nữ nhi như vậy, vội vàng trấn an nói, Ngũ Nha không có làm sai nên như vậy, nói, dừng một chút, bất quá Ngũ Nha nha, lần sau cũng không nên còn như vậy. Hắn trong lòng phỏng đoán, kia phê Bắc Yến Nhân phỏng chừng là bị Trang tướng quân bọn họ truy kích đến gần mệt kiệt lực, bằng không, đánh chết hắn cũng không tin. 5 tuổi nữ nhi, có thể giết chết một cái bát phẩm cùng một cái thất phẩm cao thủ. Lý Ngũ Nha ngoan ngoãn gật đầu. Cha, ngươi yên tâm đi, ta không thích đánh đánh giết giết, về sau ta sẽ là một cái nũng nịu ngoan ngoãn nữ. Nghe vậy, Lý Trường Sâm cùng Lý Tam Lang sắc mặt đều có chút cổ quái. Nũng nịu, tính cách giống như cùng nũng nịu kém đến có chút xa à.